Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2188. Chương 2188. Brian gia tộc. Lâm Thành Phi lại tiếp tục nói: "Có lẽ tại ngươi hôm nay tại trong thức ăn hạ độc thời điểm, bọn họ đã bắt đầu hướng người nhà ngươi động thủ. Nếu như ngươi bây giờ truyền ra chút gì gây bất lợi cho bọn họ tin tức, có lẽ bọn họ sẽ còn khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, quyết tâm muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, ha ha ha, người nhà ngươi cần phải rất nhanh liền có thể tại trên hoàng tuyền lộ cùng ngươi gặp gỡ." Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy buồn bã cùng tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm nói: "Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Ngươi có thể ở chỗ này lừa mình dối người, thế nhưng là ngươi quan tâm nhất người nhà lại bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chôn vùi tánh mạng." Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói: "Suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi, huynh đệ, suy nghĩ một chút bạn gái của ngươi, suy nghĩ lại một chút ngươi thất đại cô bát đại di, bọn họ đến cùng ngươi có cái gì huyết hải thâm cừu, vậy mà để ngươi hại đến chết không toàn thây cấp độ." "Im miệng, ngươi câm miệng cho ta." Lưu Vĩ sụp đổ giống như lớn tiếng kêu lên. Lâm Thành Phi quả thật không nói thêm gì nữa, ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn lấy Lưu Vĩ, chờ lấy hắn làm ra quyết định. Từ Nam Phong cũng là yên tĩnh đứng ở bên kia, không có lên tiếng thúc giục. Lâm Thành Phi đã đem lại nói rất rõ ràng, chỉ cần không phải quá kẻ ngu dốt, cần phải đều hiểu lựa chọn thế nào. Lưu Vĩ tuy nhiên tại trong thức ăn hạ độc, có thể chung quy không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng, cho nên Từ Nam Phong bên này sẽ không quá mức truy cứu. Tối thiểu nhất sẽ không một lời không hợp giết hắn. Thậm chí nếu như Lưu Vĩ chịu phối cùng, bọn họ có lẽ còn có thể cùng Lưu Vĩ cùng một chỗ đối phó cái kia sau lưng hạ độc thủ âm nhân vật. Hung ác, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút trôi qua, Lưu Vĩ bờ môi rốt cục chậm rãi động một cái. Một tiếng cực thanh âm trầm thấp theo trong miệng hắn phát ra: ta nói." Từ Nam Phong cười đối với Lâm Thành Phi đánh một cái tán thưởng mị nhãn. Lâm Thành Phi ngồi nghiêm chỉnh làm như không thấy: "Ai để ngươi giết ta?" Từ Nam Phong nhàn nhạt hỏi. Brian tập đoàn một người quản lý, Lưu Vĩ khó khăn mở miệng nói ra: "Tên là Anthony, ngươi cũng không nhận biết?" Từ Nam Phong nhíu mày hỏi: "Ngươi biết ta thân phận?" "Đại danh đỉnh đỉnh Từ thị tập đoàn ngàn vàng, ta sao có thể không biết?" Lưu Vĩ bật cười nói: "Muốn giết người, dù sao cũng phải đem mục tiêu thân phận bối cảnh đều biết rõ ràng a." Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn Từ Nam Phong liếc một chút, ngược lại là không nghĩ tới, cái này nhà hàng tiểu lão bản lại còn là một cái tập đoàn lão bản nữ nhi, lại là thiên kim tiểu thư, vì sao lại đến bên này kinh doanh một nhà kiếm lời không bao nhiêu tiền nhà hàng? Chẳng lẽ là kẻ có tiền ác thú vị? Lâm Thành Phi nhìn về phía Từ Nam Phong, ánh mắt biến dị thường cổ quái. Từ Nam Phong thở sâu, lẩm bẩm nói: "Nếu như là Brian tập đoàn, cái kia hết thảy đều nói thông được." Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: "Vì cái gì? Ngươi cùng cái này Brian tập đoàn có thù?" Lưu Vĩ quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút: "Ngu ngốc, ngươi đang mắng ta?" Lâm Thành Phi không vui, chừng lấy Lưu Vĩ, lại ngứa: "Thật xin lỗi, ta sai." Lưu Vĩ 10 phần dứt khoát nói xin lỗi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Từ Nam Phong chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi ngồi xuống bên người, trầm ngâm một lát, nhẹ nói: "Thả hắn đi, cứ như vậy thả, không hỏi thêm nữa mấy vấn đề." "Không dùng." Từ Nam Phong ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói: "Biết người sau lưng là ai, đã đầy đủ." Từ Nam Phong cười khổ nói: "Ngươi vừa mới hẳn là cũng nghe được, ta là Từ thị tập đoàn người, Nghe được, à, vậy thì thế nào? Muốn giết ta người, là Brian tập đoàn bên kia à? Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi vẫn là không nghĩ ra được. Giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ? Từ Nam Phong nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến mức dị thường kỳ quái. Thật giống như Tại nhìn thằng ngốc một dạng. Tại nước Mỹ, hẳn là một cái người bình thường. Đều biết Từ Thị tập đoàn cùng Brian tập đoàn không đội trời chung à. Lâm Thành Phi sợ hãi cả kinh. Nghiêm trọng như vậy, vì cái gì? Hắn tỉnh đến thời gian không dài. Phần lớn thời gian đều dùng đến trị liệu bệnh nhân. Đối loại này đại tập đoàn ở giữa ấn oán. Thật đúng là không thế nào dài. Hắn có chút u oán nhìn Ô Sán cùng Ô Liên Nhi liếc một chút. Đã mọi người đều biết, bọn họ cũng cần phải rất rõ ràng hai nhà này ở giữa là chuyện gì xảy ra. Vừa mới vì cái gì không lên tiếng nhắc nhở một chút. Bị người xem như ngu ngốc cảm giác rất khó chịu a. Ô Liên Nhi cùng Ô Sán tất cả đều vô tội nháy mắt. Biểu thị ngươi không có hỏi. Chúng ta cũng không có xen vào cơ hội a. Lưu Vĩ lạnh lùng nói ra. Brian tập đoàn chủ yếu làm thuốc Tây sinh ý. Sự kiện này, mọi người đều biết. Thế mà, Brian tập đoàn sau lưng Brian gia tộc, tránh thức nội tình, lại không chỉ có như thế. Brian gia tộc tại nước Mỹ sức ảnh hưởng rất lớn. Có một nhà chứ danh ngân hàng, mà lại cơ hồ trưởng khống nước Mỹ giáo dục ngành nghề, mấy cái chỗ chứ danh đại học. Brian gia tộc cũng là sau lưng lớn nhất đại lão bản. Hàng năm bồi dưỡng đi ra nhân tài, không biết có bao nhiêu, đều bị Brian tập đoàn bỏ vào trong túi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, xác thực rất lợi hại. Thế nhưng là chúng ta Từ Thị tập đoàn, lại là không cẩn thận động đến bọn hắn Brian gia tộc bánh kem. Từ Nam Phong khàn giọng nói, phụ thân ta gần nhất cũng tại nước Mỹ mở mấy cái trường học. Mà lại, phát dương là quốc học giáo dục, mục đích là muốn cùng Hoa Hạ Lâm Thành Phi thần y hô ứng lẫn nhau, mở rộng Hoa Hạ văn hóa tại toàn cầu sức ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, đã lại rõ ràng bất quá, đây là song phương văn hóa chiến tranh. Nếu như Brian tập đoàn tùy ý Từ Thị tập đoàn đem Hoa Hạ văn hóa khuếch tán đến nước Mỹ, toàn bộ nước Mỹ còn có thể xưng là nước Mỹ sao? Huống chi, Từ Thị tập đoàn nếu quả thật đem trường học làm, sẽ đoạt đi Brian gia tộc bao nhiêu lợi ích? Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Ta minh bạch, Lâm Thành Phi thở ra thật dài. Cho nên, hiện tại các ngươi song phương đã là ngươi chết ta sống tình trạng. Đúng không? Cũng không thể nói như vậy. Từ Nam Phong có chút xấu hổ nói ra. Chúng ta Từ Thị tập đoàn, dù sao cũng là ngoại lai thế lực, cùng Brian gia tộc vẫn là có chênh lệch rất lớn. Căn bản không có tư cách thành vì đối thủ của bọn họ. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Làm gì tự coi nhẹ mình. Brian gia tộc, nghe lợi hại, có thể liền ám sát loại này bất nhập lưu thủ đoạn đều có thể dùng ra đến. Cũng có thể thấy được bọn họ cũng chỉ thường thôi. Làm sao mà biết? Từ Nam Phong khiêm tốn thỉnh giáo nói. Nếu như bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đánh tới các ngươi Từ Thị, đã sớm diệt các ngươi, làm sao cho các ngươi dù là một cơ hội nhỏ nhoi? Càng thêm không cần giết ngươi để mà trấn nhiếp phụ thân ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Huống chi, bọn họ còn tìm một cái như thế bất nhập lưu gia hỏa tới giết ngươi. Lưu Vĩ Sinh không thể yêu, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người khác nhục nhã tư vị cũng rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác hắn chả không cách nào lên tiếng phản bác. Hắn hôm nay biểu hiện xác thực cùng bất nhập lưu phế vật không có gì khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.